Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 50, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki Trần Tranh bỗng trở nên lo lắng, ánh mắt bất lực nhìn về phía Tống Tế Lễ. Nghe xong lời giải thích dài của Lâm Phương Nhàn, Trần Tranh cảm thấy như được mở ra một lối tư duy mới, không kìm được cảm giác ngưỡng mộ và yêu mến với bà. Không sao đâu, vào nhà trước đi. Tống Tế Lễ đặt tay lên vai Trần Tranh, vỗ nhẹ để trấn an. Chuyện này không có gì. Lâm Phương Nhàn tự tin ném túi sách lên tủ ở hành lang, xắn tay áo lên và định quay ra ngoài thì bị Tống Tế Lễ giữ lại. Ết mất, mẹ cũng vào trong đi. Tống Tế Lễ kéo Lâm Phương Nhàn về phía Trần Tranh. Lâm Phương Nhàn tránh ra, mặt nghiêm nghị, không hạ giọng. Con để mẹ xem thử nhà nào mà thiếu tinh tế đến thế. Con gái mẹ còn đang ốm mà đã vội vàng đến nhà thăm. Lâm Phương Nhàn hài lòng véo má Trần Tranh. Trần Tranh càng thêm hoảng, là chủ nhà, nên Trình Hà Châu với tư cách khách tự đến thăm, đương nhiên phải tự giới thiệu mình. Cô lo lắng việc này sẽ quá xúc phạm đối phương. Lâm Phương Nhàn khẽ cười nhạt, chúng tôi cũng không đủ tư cách làm ăn với bà, sau này bà đừng tìm Tiểu Tranh nữa. Yên tâm, mẹ biết chừng mực mà. Lâm Phương Nhàn khẽ an ủi Trần Tranh, can thiệp gì chứ, Tiểu Tranh là con gái tôi, là con dâu tôi, không có sự đồng ý của nó. Làm sao tôi đứng ở đây được? Tống Tế Lễ, để con xử lý, mẹ đưa Tranh vào nhà trước đi. Vì Lâm Phương Nhàn không biết rõ nội tình, không hiểu được nỗi lo của Trần Tranh, Tống Tế Lễ cũng sợ dù với ý tốt, nhưng một số hành động vô tình có thể làm tổn thương Trần Tranh. Thưa bà, đó là bà Tư nhà họ Liêu. Hai đứa vào trong trước đi. Trần Tranh vỗ nhẹ vai anh, bật đèn pin điện thoại chiếu lên trần nhà. Không biết Lâm Phương Nhàn lấy sức từ đâu, hai tay đẩy cả hai vợ chồng vào phòng khách rồi đóng cửa lại. Sao những khách hàng khác không đến thăm, chỉ có bà đến thế? Trần Tranh nắm tay áo Tống Tế Lễ, ra hiệu hỏi, liệu có chuyện gì không? Em lo mẹ sẽ gặp khó khăn. Trần Tranh hiểu lầm, an ủi anh, mẹ nói vậy chỉ là nói cho có, anh đừng để tâm. Cô hiểu rõ ai tốt với mình, lúc này điều lo lắng nhất là về Lâm Phương Nhàn. Nghe nói bà là con gái út được cưng chiều trong gia đình. Từ nhỏ đã sống sung túc, tính tình dịu dàng, chưa từng nếm trải khó khăn. Với địa vị của nhà họ Lâm ở Cảng Đô, không ai dám làm mất mặt tiểu thư nhà họ. Theo bản năng, cô cảm thấy Lâm Phương Nhàn không nên xuất hiện ở những nơi có tranh cãi. Tống Tế Lễ lấy tay che mắt Trần Tranh, dừng lại, không được học hư. Không chỉ Trần Tranh, ngay cả Tống Tế Lễ cũng hơi bối rối với tình huống hiện tại. Không biết Lâm Phương Nhàn lấy sức từ đâu. Hai tay đẩy cả hai vợ chồng vào phòng khách rồi đóng cửa lại. Nhưng may mắn là anh hiểu rõ năng lực của mẹ mình, chuyện nhỏ này không làm khó được bà. Không sao đâu, nếu em không yên tâm. Tống Tế Lễ nảy ra ý tưởng, dẫn Trần Tranh đến sau màn hình, mở camera cửa ra vào. Chúng ta xem từ đây. Không chỉ Trần Tranh, ngay cả Tống Tế Lễ cũng hơi bối rối với tình huống hiện tại. Trần Tranh cảm thấy như đang theo dõi lén, né sang một bên. Trình Hà Châu nắm chặt giỏ trái cây, nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt dịu dàng có ý cười, cảm nhận được sự sắc bén trong lời nói của bà. Chỉ một tiếng, bà Liêu đã gián tiếp nhắc nhở về chuyện buổi tiệc. Xem camera cửa nhà mình có gì không hợp lý đâu. Tống Tế Lễ đặt hai tay lên vai Trần Tranh, vẫn phải theo dõi, lỡ như có chuyện gì thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh thấy có lý, bước tới gần hơn một chút. Yên tâm, đó là lời thật lòng của mẹ đấy. Ở hành lang dẫn từ thang máy đến sảnh nhỏ trước cửa nhà, Lâm Phương Nhàn thong thả bước ra, còn giả vờ nói với trợ lý. Ai về? Phiền phức thật, ở Giang Đô có nhà họ Trình nào nhỉ? Tôi chỉ biết chủ nhiệm Trình ở bệnh viện thành phố, nhưng ông ấy đâu phải người thích đến nhà người khác làm phiền. Tôi là khách hàng của cô Trần Tranh ở phòng Tranh. Mặt Trình Hà Châu tái đi, cười gượng gạo, nói thật, họ cũng không biết điều. Chỉ vì hợp tác vài lần những năm trước, lần trước còn dám đến nhà, xưng anh gọi em với A Quyền. Thưa bà, đó là bà Tư nhà họ Liêu, người trợ lý báo cáo, cô hiểu rõ ai tốt với mình, lúc này điều lo lắng nhất là về Lâm Phương Nhàn. Nhà họ Liêu à, Lâm Phương Nhàn cố ý kéo dài giọng. Nhà chúng tôi có hợp tác gì với họ đâu, quan hệ cá nhân càng không có, dù sao nhà họ Liêu cũng chỉ mới giàu lên từ thời ông già của họ. Nói thật. Họ cũng không biết điều, chỉ vì hợp tác vài lần những năm trước. Lần trước còn dám đến nhà, xưng anh gọi em với A Quyền. A Linh như con cũng biết đấy, rất nghe lời gia đình, là cô gái ngoan, nên không dám cãi lại người lớn. Theo tôi, nhà họ Tống cũng không giữ thể diện, ai đến kết thân cũng được, chẳng biết người ta chỉ muốn mượn danh trăm năm của nhà họ Tống. Nhà họ Râm chúng tôi khác, ngưỡng cửa cao lắm, không cùng đẳng cấp, ai với bà kết nghĩa anh em, ôi, nói thật, cũng chỉ có A Quyền tính tình tốt, chịu nể mặt người ta thôi. Trong nhà, Tống Tế Lễ nghe xong muốn cười, Trần Tranh cảm thấy khá khó tin, nhưng đó không phải điều quan trọng, cô rất biết ơn Lâm Phương Nhàn đã đứng ra bênh vực mình. Trần Tranh hiểu lầm, an ủi anh, mẹ nói vậy chỉ là nói cho có, anh đừng để tâm. Bà đừng nên tiếp xúc nhiều với Tiểu Tranh nhà chúng tôi nữa. Yên tâm, đó là lời thật lòng của mẹ đấy. Tống Tế Lễ khẽ cười. Tống Tế Lễ đặt hai tay lên vai Trần Tranh, vẫn phải theo dõi, lỡ như có chuyện gì thì sao? Mắng thì không tha ai, có cơ hội là dạy dỗ. Bên ngoài, Lâm Phương Nhàn vẫn tiếp tục, nếu không phải cửa nhà còn mở, dù là nhà họ Liêu hay nhà họ Trình, cho dù là thông gia nhà họ Lương và nhà họ Thẩm đến, tôi cũng đóng cửa không tiếc. Tiểu Tranh nhà chúng tôi còn đang ốm, mang một thân hơi lạnh vào nhà, lỡ bị nhiễm lạnh thì sao? Theo bản năng, cô cảm thấy Lâm Phương Nhàn không nên xuất hiện ở những nơi có tranh cãi. Trợ lý hiểu ý Lâm Phương Nhàn, dù nghẹn một hơi nhưng vẫn phải giả vờ nịnh nọt. Vâng vâng vâng, bà nói đúng lắm, chỉ có bà là chu đáo. Đúng vậy, không có tôi nhà này sẽ tan tành mất. Lâm Phương Nhàn kiêu ngạo hừ một tiếng. Trình Hà Châu vội bước lên vài bước. Bà Tống, tôi chỉ gặp một lần thôi, gặp xong tôi sẽ đi ngay. Trợ lý đưa tay nắm thành quyền để trước miệng, suýt phá lên cười. Hát, Lâm Phương Nhàn liền liếc mắt cảnh cáo. Tống Tế Lễ đặt tay lên vai Trần Tranh, vỗ nhẹ để trấn an. Sau khi nói xong những lời châm chọc, Lâm Phương Nhàn mới thong thả bước ra khỏi phòng khách nhỏ. Trước tiên đánh giá Trình Hà Châu từ trên xuống dưới mà không nói gì. Là chủ nhà, nên Trình Hà Châu với tư cách khách tự đến thăm, đương nhiên phải tự giới thiệu mình. Chào bà Tống, tôi họ Trình, nghe nói cô Trần Tranh bị ốm nên đặc biệt đến thăm. Trình Hà Châu đưa giỏ trái cây và hoa tươi về phía trước. Trần Tranh chọc chọc Tống Tế Lễ đang nằm bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phương Nhàn ngăn trợ lý định tiến lên nhận quà, khoanh tay hỏi. Bà với Tiểu Tranh có quan hệ gì? Tôi là khách hàng của cô Trần Tranh ở phòng Tranh. Trình Hà Châu đáp, một thân bản lĩnh của con không phải học từ mẹ sao? Lâm Phương Nhàn hỏi trợ lý, thời buổi này khách hàng tự duy trì quan hệ à? Sợ người ta không tìm họ mua hàng sao? Lâm Phương Nhàn lùi lại một bước. Chuyện công việc mà giờ tìm Tiểu Tranh, con bé cũng không xử lý được, nên không cần thiết. Có lẽ, do tính chất ngành nghề à, nhà họ Lâm chúng tôi khác, ngưỡng cửa cao lắm, không cùng đẳng cấp, ai với bà kết nghĩa anh em, ôi, nói thật, cũng chỉ có A Quyền tính tình tốt, chịu nể mặt người ta thôi. Trợ lý đành cứng đầu phụ họa theo Lâm Phương Nhàn, Trần Tranh ngơ ngác, không biết phải làm gì, sao những khách hàng khác không đến thăm, chỉ có bà đến thế. Lâm Phương Nhàn chỉ vào món quà trong tay Trình Hà Châu. Giờ nghỉ không nói chuyện công việc, bà mang đồ về đi, đợi Tiểu Tranh quay lại phòng Tranh rồi tìm con bé. Có lẽ, Trình Hà Châu vội bước lên vài bước. Bà Tống, tôi chỉ gặp một lần thôi, gặp xong tôi sẽ đi ngay. Muốn làm gì nào, bà đừng đột ngột tiến lại gần như thế, dọa người ta. Lâm Phương Nhàn lùi lại một bước. Chuyện công việc mà giờ tìm Tiểu Tranh, con bé cũng không xử lý được, nên không cần thiết. Hay là, thật ra bà Liêu đến vì chuyện khác. Hôm nay bà đến mà không nói thẳng ý định, cứ vòng vo tam quốc, còn tỏ vẻ tôi ngăn cản bà bày tỏ chân tình, thật không biết phải nói gì. Trình Hà Châu nắm chặt giỏ trái cây, nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt dịu dàng có ý cười, cảm nhận được sự sắc bén trong lời nói của bà. Chỉ một tiếng, bà Liêu đã gián tiếp nhắc nhở về chuyện buổi tiệc. Không sao đâu, nếu em không yên tâm. Ở buổi tiệc, chúng tôi đã sơ suất, xúc phạm đến cô Trần Tranh. Trình Hà Châu biết không nên đáp lời, nhưng nếu phủ nhận, cũng không biết còn những lời gì đang chờ đợi mình. Lâm Phương Nhàn gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng chưa từng tham dự buổi tiệc nào kém sang như thế. Mời khách đến mà không chu đáo lo cho khách. Vậy mời người ta đến tiệc để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để nịnh nọt chủ tiệc? Thật là tự cao tự đại quá đáng. Nhà bình dân, không đủ tư cách vào chốn sang. Em cũng từng nói đấy, dù nội bộ nhà họ Thẩm có nhiều mâu thuẫn, nhưng họ đối xử với em không tệ. Trợ lý trợn tròn mắt, Thẩm thán phục. Tống Tế Lễ xoay người, hỏi đùa, em đã nghĩ kỹ chưa? Về khả năng chiến đấu, phải nhìn vào Lâm Phương Nhàn người từng trải qua trăm trận. Ở hành lang dẫn từ thang máy đến sảnh nhỏ trước cửa nhà, Lâm Phương Nhàn thong thả bước ra, còn giả vờ nói với trợ lý. Ai về? Trình Hà Châu muốn phản bác, biện hộ cho con gái, nhưng nếu thật sự biện hộ thì đồng nghĩa với việc thừa nhận sự thật, còn không giải thích thì sẽ chứng thực lời Lâm Phương Nhàn. Mẹ thực sự tức xê, bà Liêu cũng là người biết giữ thể diện, người biết giữ thể diện thì phải làm những việc đúng đắn. Vừa mới bắt đầu đã mãnh liệt như vậy, Trần Tranh sững sờ, quên mất phải làm gì tiếp theo. Lâm Phương Nhàn thu lại vẻ châm biếm, nghiêm túc nói. Chuyện đã qua mấy ngày, nhà họ Liêu các người cũng không cử ai đến giải thích, nhà tôi cho rằng nhà các người cũng không coi trọng lắm mối quan hệ với nhà chúng tôi. Hôm nay bà đến mà không nói thẳng ý định, cứ vòng vo tam quốc, còn tỏ vẻ tôi ngăn cản bà bày tỏ chân tình, thật không biết phải nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phương Nhàn tự tin ném túi sách lên tủ ở hành lang, xắn tay áo lên và định quay ra ngoài thì bị Tống Tế Lễ giữ lại. Bà đừng nên tiếp xúc nhiều với Tiểu Tranh nhà chúng tôi nữa. Con bé không chịu đựng nổi tình cảm của bà đâu. Hay là, thật ra bà Liêu đến vì chuyện khác. Trình Hà Châu vẫn giữ nguyên câu nói. Bà Tống, đây là chuyện giữa tôi và cô Trần Tranh, bà có phải đang can thiệp quá sâu không? Ngày giây tiếp theo, cằm cô đột nhiên bị nắm chặt. Tiếp theo là một nụ hôn sâu gần như cướp đi toàn bộ hơi thở của cô. Dường như lấy lại được khí thế, Trình Hà Châu nói xong câu đó, lưng thẳng hơn một chút. Bà đang đùa đấy à, bà đang đùa đấy à, can thiệp gì chứ? Tiểu Tranh là con gái tôi, là con dâu tôi, không có sự đồng ý của nó, làm sao tôi đứng ở đây được? Lâm Phương Nhàn khẽ cười nhạt, chúng tôi cũng không đủ tư cách làm ăn với bà, sau này bà đừng tìm Tiểu Tranh nữa. Lâm Phương Nhàn vẫn còn than phiền, lần trước khiến mẹ tức giận như vậy là khi cãi nhau với ông thông gia nhà họ Lương. Nói xong, Lâm Phương Nhàn quay người vào nhà, miệng lẩm bẩm. Là người gì thế này, tố chất gì đây, nói tốt nói xấu đều không hiểu à, hả? Trợ lý chạy theo, nịnh nọt, thưa bà bớt giận đi, đừng nói những lời ảnh hưởng đến hình ảnh của bà. Mắng thì không tha ai, có cơ hội là dạy dỗ. Lâm Phương Nhàn nói to, thì tôi nói đấy, con gái tôi bị người ta bắt nạt, tôi còn không được cứng rắn hai câu à. Trình Hà Châu định đuổi theo, nghe thấy câu cuối của Lâm Phương Nhàn, bà dừng bước chân, không còn can đảm theo tiếp. Lâm Phương Nhàn kiêu ngạo hừ một tiếng, bà đứng yên tại chỗ một lúc, cuối cùng ủ rũ rời đi. Trợ lý đưa tay nắm thành quyền để trước miệng, suýt phá lên cười. Lâm Phương Nhàn vào trong nhà, trước tiên liếc mắt nhìn Tống Tế Lễ. Rồi bực bội đi đến quầy bếp tìm nước uống. Lâm Phương Nhàn vào trong nhà, trước tiên liếc mắt nhìn Tống Tế Lễ, rồi bực bội đi đến quầy bếp tìm nước uống. Trần Tranh rụt rè hỏi, mẹ sao vậy? Người trợ lý báo cáo, nhìn là biết mẹ càng mắng càng tức, đã thực sự nổi giận rồi. Tống Tế Lễ hiểu rõ mẹ mình, thường xuyên cứ mắng đi mắng lại, để cảm xúc dâng cao, rồi thật sự tức giận. Trần Tranh cảm thấy khá khó tin. Nhưng đó không phải điều quan trọng, cô rất biết ơn Lâm Phương Nhàn đã đứng ra bênh vực mình. Ôi, mẹ thực sự tức xê, hát, ếch mắt. Lâm Phương Nhàn uống hết nửa chai nước, thở dốc vài hơi, hoàn toàn khác hẳn với vẻ đoan trang, cao quý thường ngày của một quý bà nhà giàu. Lâm Phương Nhàn vẫn còn than phiền, lần trước khiến mẹ tức giận như vậy là khi cãi nhau với ông thông gia nhà họ Lương. Thật là tự cao tự đại quá đáng. Trần Tranh cười, hỏi. Sao mẹ lại cãi nhau với bác Lương à? Tống Tế Lễ kéo Lâm Phương Nhàn về phía Trần Tranh. Ông ấy cổ hủ, phong kiến quá. Muốn A Linh sau khi kết hôn thì từ bỏ công việc ở đoàn kịch, về nhà lo chồng dạy con. A Linh như con cũng biết đấy, rất nghe lời gia đình, là cô gái ngoan, nên không dám cãi lại người lớn. Nhưng mẹ thì khác, có chuyện không chịu được, thế nào cũng phải nói đôi câu. Lâm Phương Nhàn nói. Vị trí chủ nhà của nhà ông ta là của Kiệu Lễ hay không vẫn còn là ẩn số. Lỡ như hai đứa nó không ai có thể kế thừa sản nghiệp, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tống. Thời buổi này tìm việc khó, khởi nghiệp càng khó, anh em nó sẽ thành dân thất nghiệp, không chừng còn phải nhờ vợ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy chuyện lo chồng dạy con gì đó không đáng tin cậy. Dường như lấy lại được khí thế, Trình Hà Châu nói xong câu đó, lưng thẳng hơn một chút. Nghe xong lời giải thích dài của Lâm Phương Nhàn, Trần Tranh cảm thấy như được mở ra một lối tư duy mới, không kìm được cảm giác ngưỡng mộ và yêu mến với bà. Con bé không chịu đựng nổi tình cảm của bà đâu. Tống Tế Lễ lấy tay che mắt Trần Tranh, dừng lại, không được học hư. Xem camera cửa nhà mình có gì không hợp lý đâu. Hư chỗ nào, một thân bản lĩnh của con không phải học từ mẹ sao? Tống Tế Lễ nảy ra ý tưởng, dẫn Trần Tranh đến sau màn hình, mở camera cửa ra vào. Chúng ta xem từ đây. Lâm Phương Nhàn đẩy Tống Tế Lễ ra, bà nắm tay Trần Tranh, đỡ cô ngồi xuống bàn ăn. Trần Tranh ngồi dậy, nhớ đến cuộc hẹn đi dạo phố với Lâm Phương Nhàn, cô đi chân trần mở cửa chạy ra khỏi phòng. Mẹ hầm canh gà, thơm ngon không mấy, con uống một chút là được. Lâm Phương Nhàn tháo khẩu trang của Trần Tranh xuống. Ở nhà đừng đeo khẩu trang, đã không khỏe rồi, đeo cái này khó chịu lắm. Con yên tâm, không lây được cho mẹ đâu, sức khỏe mẹ tốt lắm. Lâm Phương Nhàn hài lòng véo má Trần Tranh. Sau khi nói xong những lời châm chọc, Lâm Phương Nhàn mới thong thả bước ra khỏi phòng khách nhỏ. Trước tiên đánh giá Trình Hà Châu từ trên xuống dưới mà không nói gì. Tuy cô gái nhỏ gầy, nhưng má thì mềm mại, như còn sót lại nét bầu bĩnh của em bé, thật không nhịn được mới động tay. Trần Tranh nắm tay Lâm Phương Nhàn, thân thiết dựa vào bà. Trợ lý múc canh gà, đặt trước mặt Trần Tranh, cô uống một ngụm nhỏ, gật đầu, giơ ngón cái về phía Lâm Phương Nhàn. Tống Tế Lễ nhường không gian cho hai người, quay về phòng làm việc xử lý tin nhắn công việc. Tưởng là dự án có vấn đề nên tin nhắn liên tục đến, nhưng nhìn kỹ thì người nhắn tin dồn dập là cha anh. Chưa mở ra xem đã biết là vì chuyện gì, anh không định xử lý, biết mình không thể cãi lại được người già, để mẹ tự giải quyết, anh không can thiệp. Tối đó, Lâm Phương Nhàn gọi điện cho Tống Quyền nửa tiếng, không biết nói gì mà cuối cùng bà được ở lại. Ban đầu Tống Tế Lễ hơi không vui, cảm thấy từ khi Lâm Phương Nhàn đến, một nửa thời gian của Trần Tranh bị chiếm mất. Nhưng nhìn nụ cười từ tận đáy lòng của Trần Tranh, anh nghĩ thỉnh thoảng ở chung cũng không tệ. Bệnh của Trần Tranh đã gần khỏi hẳn, ngày mai còn phải đi xem trang sức với Lâm Phương Nhàn. Trước khi ngủ, cô vẫn đang trong phòng thay đổi phối quần áo cho ngày mai. Tống Tế Lễ khoanh tay đứng ở cửa, chua chát nói. Tranh, em đi với anh cũng chưa bao giờ chăm chút kỹ như vậy. Nụ cười của Trần Tranh biến mất, cô liếc nhìn ra sau một cái, rồi tiếp tục chọn quần áo. Tống Tế Lễ nằm xuống trước, đọc sách giải trí chờ cô. Trần Tranh treo quần áo đã chọn cạnh gương đứng, rồi quay lại giường. Như một chú mèo nhỏ, chui qua khe hở nhỏ vào trong, rồi thò đầu ra, tóc rối bời, ánh mắt mông lung. Tống Tế Lễ đưa tay bóp má cô. Trần Tranh né tránh, che má lại, trách anh, sao anh và mẹ đều bóp chỗ này vậy, sắp sưng lên rồi. Tống Tế Lễ nhìn chăm chú không rời mắt. Có vẻ cô không biết má mình rất đáng yêu, khi cười không chỉ có lúm đồng tiền, mà còn có cả nét bầu bĩnh nữa. Khuôn mặt cô tròn trịa như quả trứng ngỗng, đôi mắt nâu nhạt tròn đáng yêu, sống mũi nhỏ nhắn hơi cong lên, đôi môi đầy đặn nhưng nhỏ xinh, toát lên vẻ ngây thơ trẻ trung, khiến người nhìn thấy đều cảm thấy rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh cảm thấy ánh mắt anh có điều gì đó không ổn, cô từ từ xoay người. Quay lưng lại phía anh và nằm xuống, lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Hơi thở ấm áp phả vào tai đến xương quay xanh, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao. Đừng căng thẳng, anh không làm gì đâu. Tống Tế Lễ nói câu khiến cô càng thêm bất an. Trần Tranh nằm thẳng người, hai tay ôm ngực, không được làm gì hết, mẹ còn ở đây. Em yêu, phòng cách âm tốt lắm. Tống Tế Lễ tinh nghịch thì thầm bên tai cô, chúng ta ngủ chung phòng. Có chuyện gì xảy ra mẹ cũng không thấy lạ. Trần Tranh lắc đầu, vậy cho anh hôn một cái nhé. Tống Tế Lễ cúi xuống hôn lên má lúm đồng tiền ngọt ngào của cô. Trần Tranh co người lại, ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tống Tế Lễ đành buông cô ra, em nói đi, anh nghe đây. Trần Tranh lo lắng hỏi, hôm kia, những lời mẹ nói với bà Trình, liệu có bị truyền ra ngoài không? Họ chắc không dám bàn tán về mẹ đâu phải không? Em không lo cho Trình Hà Châu sao? Tống Tế Lễ nằm xuống, ôm cô vào lòng. Trần Tranh cố gắng xoay người đối diện anh, ra hiệu, lo chứ, lo bà ấy sẽ ra ngoài nói xấu mẹ. Tống Tế Lễ cười. Trần Tranh đẩy anh một cái, cười gì vậy? Em nói sai à? Không sai, em à, em thật đặc biệt tốt bụng. Tống Tế Lễ đưa đầu ngón tay vuốt ve cằm cô, âu yếm vuốt ve vài lần. Cô là cô gái có trái tim mềm yếu nhất, đẹp đẽ nhất mà anh từng gặp. Sau khi khỏi bệnh, Trần Tranh rảnh rỗi để lo những chuyện khác, hỏi, em nghe Tiếu Vũ nói, giờ giới thượng lưu Giang Đô đang bàn tán về em nhiều lắm. Anh không làm gì họ thật chứ? Làm gì cơ, ngừng hợp tác, chuyển công việc cho đối thủ của họ làm. Kiểu như vậy à? Tống Tế Lễ cười. Hợp tình hợp lý, có gì sai? Có phải nhắm đích danh đâu? Từng câu từng chữ anh hỏi lại đều có lý. Trần Tranh gật đầu đồng ý. Họ nói em, trong lòng anh không thoải mái. Trong mắt Tống Tế Lễ, Trần Tranh đều tốt cả, không chịu được người ngoài nói một câu không hay. Trần Tranh nhào vào vòng tay của Tống Tế Lễ, ôm chặt lấy anh. Tống Tế Lễ bất ngờ ngã xuống giường êm, cũng không biết cô học từ đâu mà cả người trèo lên người anh. Nếu em không ngủ ngay, chúng ta sẽ làm việc khác đấy. Trần Tranh vội vàng quay lại vị trí của mình, kéo chặt chăn, hôm nay không được, em mệt lắm. Cô vừa mới khỏi bệnh nặng, anh còn có lương tâm, sẽ không làm cô đến mức không xuống giường được. Tống Tế Lễ tắt đèn, ngủ thôi. Trần Tranh giả vờ ngủ vài phút, rồi lén lút rút điện thoại từ dưới gối ra, đăng nhập WeChat. Trong nhóm nhỏ, đêm khuya đang là thời điểm sôi nổi nhất, mọi người đang trò chuyện rôm rả. Kiều Tiêu Vũ thường xuyên lui tới trong các nhóm chat của giới thượng lưu Giang Đô, gửi đến khá nhiều ảnh chụp màn hình. Bên ngoài vẫn đang lấy chuyện bữa tiệc tối hôm đó làm đề tài tán gẫu. Kiều Tiêu Vũ nhìn cái tính khí này của mình, thật muốn đối đầu với tên mốc này. Sao lại bảo không lạ gì khi nhà họ Tống không cho Trần Tranh ra ngoài. Anh ấy biết nói chuyện nhưng thực sự không phù hợp để ra ngoài. Đúng là xui xẻo. Lương Yên Linh tức giận còn hơn cả Kiều Tiếu Vũ. Đi. Ên rồi, nhà nào nuôi ra cái đồ ngu mốc này vậy? Ghi nhớ lấy, sau này không làm ăn với nhà họ nữa. Gia đình nuôi ra cái thứ này, năng lực làm việc chắc chắn cũng rất tệ. Kiều Tiếu Vũ, ấn tượng của mình về nhà họ Liêu đã cực kỳ tệ rồi. Tôi cứ tưởng họ thực sự ủng hộ Tranh Tranh của chúng ta. Trần Tranh đang định an ủi họ thì thấy một lời mời kết bạn bật lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nhắn kèm theo viết là tôi đây, Liêu Chi Đại, chúng ta có thể nói chuyện được không? Giữa họ chẳng có gì để nói, Trần Tranh phớt lờ lời mời kết bạn. Một tin nhắn mới lại bật lên, xin lỗi về chuyện ở bữa tiệc, cô có thể để nhà họ Thẩm đừng nhắm vào chúng tôi nữa được không? Nhà họ Thẩm, liên quan gì đến nhà họ Thẩm? Trần Tranh và nhà họ Thẩm ở Kinh Bắc ngoài việc gửi tin nhắn trong những ngày lễ thì không có bất kỳ liên lạc nào khác. Nhà thứ ba vì cuộc sống ở Giang Đô nên giao thiệp thường xuyên hơn một chút. Nghe nói ngày thứ hai sau khi cô bị ốm, chị dâu thứ ba đã dẫn Thẩm Băng Vi đến thăm một lần. Trần Tranh chọc chọc Tống Tế Lễ đang nằm bên cạnh. Tống Tế Lễ xoay người, hỏi đùa, em đã nghĩ kỹ chưa? Muốn làm gì nào? Về khả năng chiến đấu, phải nhìn vào Lâm Phương Nhàn người từng trải qua trăm trận. Trần Tranh vỗ nhẹ vai anh, bật đèn pin điện thoại chiếu lên trần nhà. Căn phòng sáng hơn, có thể nhìn rõ cử động của cô. Cả nhà đều có mặt, bầu không khí rất tốt, một cảnh tượng. Cô nói, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, nhà họ Lao à, hả? Tống Tế Lễ nhắm mắt, nằm thư thái, nghe nói bà là con gái út được cưng chiều trong gia đình. Từ nhỏ đã sống sung túc, tính tình dịu dàng, chưa từng nếm trải khó khăn. Trần Tranh hỏi, nhà họ Thẩm đã làm gì vậy? Tại sao Liêu Chi Đại nói với em là họ đang nhắm đến gia đình cô ấy? Tống Tế Lễ cười nhẹ, anh thực sự không biết nhà họ Thẩm đã làm gì, nhưng cũng dễ đoán thôi. Họ khiến em mất mặt trong bữa tiệc, chắc chắn nhà họ Thẩm không vui, nên việc gây khó dễ cho họ là điều bình thường. Trần Tranh, em cứ tưởng nhà họ Thẩm sẽ không quan tâm chuyện này. Tống Tế Lễ khẽ cười. Em cũng từng nói đấy, dù nội bộ nhà họ Thẩm có nhiều mâu thuẫn, nhưng họ đối xử với em không tệ. Tống Tế Lễ không muốn phân tích quá sâu, hai nhà họ Thẩm Tống đã là thông gia, đối ngoại chắc chắn sẽ đồng lòng. Họ khiến em mất mặt trong bữa tiệc, chắc chắn nhà họ Thẩm không vui, nên việc gây khó dễ cho họ là điều bình thường. Nhưng những chuyện liên quan đến lợi ích nội tình, cô vẫn không nên biết thì hơn. Bà Liêu cũng là người biết giữ thể diện, người biết giữ thể diện thì phải làm những việc đúng đắn. Trần Tranh mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện đã rõ ràng hơn. Lâm Phương Nhàn ngăn trợ lý định tiến lên nhận quà, khoanh tay hỏi. Bà với Tiểu Tranh có quan hệ gì? Ngày giây tiếp theo, cằm cô đột nhiên bị nắm chặt. Tiếp theo là một nụ hôn sâu gần như cướp đi toàn bộ hơi thở của cô. Lâm Phương Nhàn nói to. Thì tôi nói đấy, con gái tôi bị người ta bắt nạt. Tôi còn không được cứng rắn hai câu à? Cô ngã vào chiếc giường mềm mại. Anh tiến tới, mở miệng cô ra, quét sạch mật ngọt bên trong. Sáng hôm sau, cô ngủ đến tận 11 giờ trưa mới dậy. Vừa mới bắt đầu đã mãnh liệt như vậy, Trần Tranh sững sờ, quên mất phải làm gì tiếp theo. Anh nhấn mạnh lại một lần nữa. Tống Tế Lễ buông cô ra, từ từ cởi cúc áo ngủ của cô, cười nhếch môi nói. Em có thể đẩy anh ra bất cứ lúc nào, sợ người ta không tìm họ mua hàng sao? Anh nhấn mạnh lại một lần nữa. Bất cứ lúc nào, Trình Hà Châu biết không nên đáp lời, nhưng nếu phủ nhận, cũng không biết còn những lời gì đang chờ đợi mình. Trần Tranh ngơ ngác, không biết phải làm gì. Lâm Phương Nhàn thu lại vẻ châm biếm, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đã qua mấy ngày, nhà họ Liêu các người cũng không cử ai đến giải thích. Nhà tôi cho rằng nhà các người cũng không coi trọng lắm mối quan hệ với nhà chúng tôi. Sáng hôm sau, cô ngủ đến tận 11 giờ trưa mới dậy. Trợ lý trợn tròn mắt, thầm thán phục. Trần Tranh ngồi dậy, nhớ đến cuộc hẹn đi dạo phố với Lâm Phương Nhàn. Cô đi chân trần mở cửa chạy ra khỏi phòng. Con yên tâm, không lây được cho mẹ đâu, sức khỏe mẹ tốt lắm. Khi đến phòng khách, cô bị mấy chiếc máy quay lớn màu đen làm cho hoảng sợ. Trần Tranh bỗng trở nên lo lắng, ánh mắt bất lực nhìn về phía Tống Tế Lễ. Chuyện này không có gì. Trình Hà Châu vẫn giữ nguyên câu nói. Bà Tống, đây là chuyện giữa tôi và cô Trần Tranh, bà có phải đang can thiệp quá sâu không? Điều đáng ngạc nhiên là, hai đứa vào trong trước đi, cả nhà đều có mặt, bầu không khí rất tốt, một cảnh tượng. Hòa thuận, cách chương.